Ngạo Thế Đan Thần, chương 2030, chương 2037, Thiên Hỏa Thần Quốc. Góc truyện audio.com.gt, cái này mười mấy người đến được rất nhanh. Nguyệt Nhi vừa mới nói cho Trầm Tường chuyện này. Bọn hắn cũng đã xuất hiện. Bách Túc Độc Long đã bị Trầm Tường đốt cháy rồi. Lúc này vẫn còn thiêu đốt lên. Là ngươi giết Độc Long? Một đại hán hỏi. Vậy có chút ít run rẩy thanh âm lộ ra thập phần phẫn nộ. Là ta giết, làm sao vậy? Trầm Tường không chút nào giấu giếm. Độc Long công kích hắn trước đây. Hắn cũng có giết lý do. Trầm Tường nói chính là hắn giết. Bên kia lập tức liền có hơn 10 kiếm đâm ra. Thật giống như cùng Trầm Tường có thù không đợi trời chung như vậy. Điên cuồng chém mà đến. Trầm Tường thuần di tránh đi. Trong lòng cũng là âm thầm hít một hơi. Vừa rồi nếu không phải né tránh mà nói, nhất định sẽ đã bị trọng thương đấy. Cái này có thể là bảo bối của chúng ta. Lại bị ngươi giết, như vậy ngươi cũng đi chết đi. Tên kia đại hán cả giận nói. Trong tay đại kiếm lóe lên, hóa thành mấy trăm thanh, trực tiếp quét đi qua. Trầm Tường cười lạnh nói. Cũng tốt, đã Độc Long là bảo bối của các ngươi. Như vậy các ngươi hãy theo hắn đi chết a. Thanh Long thần đao ra hiện trong tay hắn. Bổ ngang đi qua, mở ra hai thanh đâm tới trường kiếm. Trong tay hắn, nhanh đoạt lấy đến, đại hán kia trông thấy Trầm Tường phóng xuất ra Thanh Long thần đao. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ, công kích lúc càng thêm hung ác rồi. Trầm Tường đối mặt tầm 10 tên thân thủ không tệ thiên thần. Nhưng lại thành thạo, hiện tại hắn trăng sáng bạch. Mười mấy người này có lẽ sớm đã biết rõ Độc Long trong cơ thể có cái thanh này thần đao. Chỉ có điều bọn hắn không cách nào lấy ra. Hơn nữa bọn hắn dùng cái gì bí pháp, tùy thời chú ý đến Độc Long hướng đi. Cho nên Độc Long vừa chết, trốn ở phụ cận bọn hắn liền lập tức chạy tới. Nói như vậy các ngươi có lẽ cũng biết cây đao này địa vị a. Trầm Tường bỗng nhiên lóe lên. Tại chỗ còn giữ một cái ảo giác. Chân nhân tắc lai đến một gã thanh niên sau lưng, có được song thần mạch hơn nữa dung hợp thần như thần hồn cánh tay trái chứa đầy lực lượng. Đánh hướng thanh niên kia sau lưng, Trầm Tường không có sử dụng bên trái cánh tay thêm rót lục đạo lực lượng, mà là trực tiếp sử dụng lực lượng của thân thể. Tuy nhiên như thế, nhưng lực lượng lại như cũ phi thường đáng sợ, tăng thêm cái kia tốc độ cực nhanh xông quyền đi ra ngoài. Phát ra từng đợt âm bạo thanh âm, cưỡng chế xé rách không gian, xuất hiện một tia màu đen vết rách, đáng sợ như thế một quyền đánh đi ra, ở đây hơn 10 người lập tức sợ ngây người, nắm đấm chỉ là tới gần thanh niên kia sau lưng một tấc địa phương. Thanh niên kia cả người đã bị đạo này mạnh mẽ lực áp vỡ ra ra. Trầm Tường nắm đấm thoạt nhìn thật giống như bao vây lấy cái gì đáng sợ thần lực. Nắm đấm không có va chạm vào thanh niên kia là bất luận cái gì thân thể. Nhưng lại trực tiếp xuyên thấu thân thể. Giao thân xác xé rách. Oanh, nắm đấm chấn ra một cỗ màu trắng hỏa diễm. Thanh niên kia vỡ vụn thân thể lập tức biến thành tro. Trầm Tường thu hồi Thanh Long thần đao. Cười lạnh nói, liền các ngươi chút thực lực ấy. Còn không xứng ta sử dụng thần đao. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi cũng đã biết lai lịch của chúng ta. Người đối diện trông thấy Trầm Tường giống như đối với thần đao thập phần hiểu rõ. Hơn nữa bản thân cũng thập phần cường hãn. Cũng tỉnh táo lại, ta không muốn biết các ngươi là lai lịch gì. Ta biết rõ các ngươi vừa rồi muốn giết ta. Mà bây giờ không quản các ngươi nói như thế nào. Ta đều muốn giết các ngươi. Trầm Tường nói xong, cách không một quyền. Hắn đáng sợ kia quyền trái phối hợp của hắn không gian lực lượng. Như là tiến vào không gian thông đạo đồng dạng, nắm đấm cách một khoảng cách xuất hiện, đánh vào một gã lão giả trên người. Lão giả bị xé nứt thân thể lập tức bị màu trắng hỏa diễm đốt thành tro. Chạy mau, cái kia dẫn đầu đại hán lúc này đã đại khái đoán chừng ra Trầm Tường thực lực. Không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Bọn hắn tốc độ chạy trốn cũng thật nhanh, có thể bọn hắn lại phát hiện một kiện phi thường đáng sợ thời gian. Vô luận bọn hắn tại chạy, lại còn là dậm chân tại chỗ, bọn hắn lúc này đã tại trầm tường không gian lĩnh vực bên trong. Cái không gian này nhất định pháp tắc đều là do trầm tường chế định đấy. Bọn hắn căn bản chạy không được. Không gian chạm, trầm tường cổ tay chặt bổ một phát. Cái này hơn 10 người chỗ không gian bị hắn chém thành rất nhiều khối nhỏ. Những người này thân thể cũng đều hóa thành khối vụn, cuối cùng bị hắn một mồi lửa đốt thành tro. Nhưng là có một khối ngọc bài lại không bị thiêu hủy. Đây là đại hán kia trên người đấy. Trầm tường nhặt lên ngọc bài, trên đó viết Thiên Hỏa Thần Quốc 4 chữ. Những cái thứ này dĩ nhiên là Thiên Hỏa Thần Quốc đấy. Nhưng như thế nào yếu như vậy nha? Trầm tường nói ra, hắn tuy nhiên lần thứ nhất biết được cái này Thiên Hỏa Thần Quốc. Nhưng rất rõ ràng chính là Cửu Thần Quốc một trong, bọn hắn hẳn là phụ trách trông giữ cái này đầu độc long đấy. Về phần muốn đối phó độc long, có lẽ chính là thần quốc bên trong những cái tia cường giả sự tình, bọn hắn giống như đã biết rõ thứ tượng thần binh có thể cho Cửu Tiêu Thần Đế phục sinh. Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường còn kém 2 kiện thần binh có thể tập hợp đủ 4 kiện. Đến lúc đó có thể triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện. Sau đó tiến vào bên trong cái kia cửu trọng không gian. Lại phối hợp Cửu Thần Vương trong tay đệ ngũ thần binh. Có thể từ bên trong đi ra. Bên này, trầm tường cảm ứng được đệ tam kiện thần binh về sau. Lập tức thuấn di đi qua. Trầm tường ly khai ác nê đàm sau nửa canh giờ. Một khỏa vẫn thạch khổng lồ trụy lạc ở chỗ này. Tại ác nê đàm trong lưu lại một cực lớn hố sâu. Tại đây hố sâu thượng diện lơ lửng một gã thân lên hỏa diễm xích giáp nam tử. Nam tử này cái kia áo choàng chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Theo phong bay bổng lên, phạt nhìn rất là khốc huyễn. Độc long bị giết, thần đao đã bị cướp đi. Cái kia 10 cái phế vật cũng đã chết. Cái này trầm tường thực lực vậy mà tăng lên được nhanh như vậy. Nếu như bị hắn tìm được tứ tượng thần binh, như vậy Cửu Tiêu Thần Đế rất có thể sẽ phục sinh. Nam tử trói chặt lông mày, xuất ra một khối ngọc bài, như là tại truyền âm. Hắn truyền âm một lát sau, sợ hãi than nói, vậy mà đều chết hết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là đã vượt qua thái thần cảnh giới tu vị. Ở loại địa phương này vậy mà cũng sẽ bị giết chết. Nam tử này chỗ kinh ngạc chính là bị phái hạ tới tham gia tụ anh thần thành trận kia thi đấu mấy cường giả. Lúc trước bọn hắn muốn cướp đoạt cái kia thôn tinh thần như thần hồn. Bị trầm tường bọn hắn liên thủ giết chết, lấy được chí tôn thần điện hỏi một chút, nam tử lóe lên đã không thấy tăm hơi. Trầm tường lúc này cũng không biết có một gã đến từ thần quốc cường giả xuất hiện. Nhưng là Nguyệt Nhi lại cảm ứng được cái gì? Kỳ quái. Vừa rồi có cái gì từ không trung rơi xuống? Chẳng lẽ là thần quốc gia hỏa đến rồi? Nguyệt Nhi nói ra, những cái tia thần quốc đều tại thâm không ngôi sao thượng diện. Bọn hắn nếu như biết được độc long bị giết, cũng hẳn là chừng nửa canh giờ có thể đuổi tới. Lần trước đám kia bị giết gia hỏa cũng đều là thần quốc đấy. Những cái tia thần quốc giống như còn không biết. Trầm tường có chút lo lắng. Ta lo lắng chí tôn thần điện cùng tụ anh thần thành sẽ được bị chúng ta liên quan đến. Cái này không cần lo lắng. Chí tôn thần điện cùng lục đạo thần điện có Cửu Thần Vương lưu lại một ít lực lượng. Thời điểm mấu chốt sẽ có tác dụng đấy. Nếu quả thật muốn gặp chuyện không may, ta muốn Mục Thần cùng Tiêu Trường Nhạc với tư cách điện chủ cũng sẽ có biện pháp tránh cho. Phương thức tốt nhất chính là giải tán cái này 2 cái thần điện. Nguyệt Nhi nói ra, ngươi bây giờ việc cấp bách sự tình chính là tìm được mặt khác 2 kiện thần binh. Trầm tường dựa vào cảm giác không ngừng hướng phía một cái phương hướng đi. Hắn đã không biết mình ở địa phương nào rồi, chỉ biết là hắn khoảng cách mặt khác một kiện thần binh càng ngày càng gần. Cách chương.